Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Du Lãm. Ở lúc rạng sáng, ở Gotham các tội phạm phảng phất trải qua một đêm hoạt động, cũng bắt đầu uể oải mà tiến hành nghỉ ngơi lúc. Một buổi tối có thu hoạch lớn, Russell trở lại Wayne Trang Viên. Ở ngày hôm qua, Bruce Wayne quản gia Alfred vì là làm khách mời Russell sắp xếp gian phòng. Đối với này chậm lại không xong, Russell chỉ có thể ở đây ở một buổi chiều. Chỉ có thể quyết định ngày thứ hai lại đi khách sạn trụ. Tách ra hết thảy thiết bị giám sát. Ở không người phát hiện tình huống, Russell lặng yên không một tiếng động trở lại phòng của mình. Lẽ ra không hề có thứ gì gian phòng. Ở Russell mới vừa sau khi vào phòng, từng tiếng nhỏ bé vuốt nhẹ thanh vang lên. Ngay lập tức, ngoại trừ Russell ở ngoài một cái khác tiếng bước chân vang lên. Một giây sau, ở Russell đánh thuê phòng đèn sau, một cái khác Russell tiến lên đón. Hai cái Russell đối lập. Trong lúc nhất thời trong cả căn phòng tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Đột nhiên, ăn mặc một thân áo tắm, Russell mở miệng nói: "Ngài trở về, chủ nhân." "Ừm." Russell đáp một tiếng, đem trên người thiên sư trang phục thay đổi sau, quay về mặt không hề cảm xúc. Một mực yên lặng mặc đứng ở bên cạnh mình một cái khác Russell mở miệng hỏi: "Sau khi ta rời đi không có xảy ra chuyện gì đi?" Thế thân Russell hồi đáp: "Ngoại trừ một cái người hầu gái đưa chút ăn ở ngoài, cũng không có những người khác đến." Russell gật gật đầu, nói: "Phiền phức ngươi, hiện tại đi thay y phục đi. Ngươi nhiệm vụ lần này kết thúc." "Vâng, chủ nhân." Thế thân Russell đáp một tiếng sau, xoay người hướng đi căn phòng ngủ, đem trên người áo tắm thay đổi sau, mặc vào một thân cùng Russell ngày mai phải mặc giống như đúc áo khoác, lẳng lặng đứng ở bên giường, tiến vào hôn mê hình thức. Theo Russell mệnh lệnh ban xuống, thế thân Russell tiến vào trạng thái hôn mê. Ngay lập tức Russell đi thế thân trước, giơ tay đem thu vào hệ thống trong túi đeo lưng. Hích, hệ thống ba lô hiện tại có chút không đủ dùng. Nhìn mình chỉ có ba cái lập phương to nhỏ hệ thống ba lô, ở bỏ vào chính mình thế thân, có vẻ hơi chen chúc sau. Russell nói thầm một tiếng, nhìn xuống hệ thống ba lô mở rộng. Mở rộng 1 mét khối không gian, cần 500 điểm thành tựu. Suy tư lại sau, Russell tiêu tốn 2,500 điểm mở rộng 5 cái lập phương, để hệ thống ba lô không gian đạt đến 8 cái mét khối to nhỏ. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là đem ban đầu chỉ có một cái lập phương to nhỏ hệ thống ba lô mở rộng đến 3 cái lập phương mà thôi. Nghiên cứu nguyên nhân, ngoại trừ trước dùng đến địa phương khá là nhỏ ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân là điểm thành tựu trên căn bản đều dùng đến tiến hành Weaver nghiên cứu. Đương nhiên, không có trước tiêu hao lượng lớn điểm thành tựu, cũng không có hiện tại Weaver, cho nên đối với những này nên tiêu hao điểm thành tựu, Russell cũng không đau lòng, thỏa mãn nhìn xuống gia tăng rồi không ít hệ thống ba lô sau. Russell ăn chút trước người hầu gái đưa tới đồ vật, rửa mặt một chút sau, ngồi ở trên giường bắt đầu rồi tu luyện mỗi ngày. Sớm, Alfred, sáng sớm, Russell rời giường rời phòng sau, liền nhìn thấy chính đang bận việc Alfred. Alfred dừng bước lại, xoay người lại, đối với Russell khẽ mỉm cười sau, mở miệng nói: "Sớm, Bloom tiên sinh. Ta còn đang suy nghĩ quá nhi có muốn hay không đánh thức ngài. Đi ăn, ta chuẩn bị bữa sáng đây. Bây giờ nhìn, ta là không cần xoắn suýt." Alfred một mặt như thích phụ trọng. Đương nhiên, Russell có thể không thật đem đối phương nét mặt bây giờ thật sự cho rằng đối phương tâm tình bây giờ có thể để Alfred xoắn suýt sự tình có thể không bao nhiêu. Cái này bộ đội đặc chủng xuất thân lão nhân có thể không thể coi thường. Dù sao có thể ở đàn sói vờn quanh, bảo vệ Wayne gia tộc tình huống, đơn độc nuôi nấng đại Bruce Wayne, liền đủ để chứng minh đối phương năng lực. Coi thường Alfred, nhưng là sẽ chịu thiệt. Dù sao đối phương nhưng là Batman nam nhân phía sau, làm ngươi nhọc lòng rồi. Russell duy trì lễ phép thái độ. Alfred mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Mở miệng nói. Lễ phép người trẻ tuổi. Đều là có vẻ đẹp trai như vậy. Nhất định rất chiêu nữ hài yêu thích. Russell sắc mặt nghiêm nghị. Nghiêm túc nói. Cái kia Alfred ngươi lúc còn trẻ. Khẳng định có rất nhiều cô gái theo đuổi ngươi. Ngoặc kép. Nghe vậy. Alfred cái kia vẫn lưu lại mấy phần khi còn trẻ đẹp trai mặt nhẹ nhàng run run lại. Sang sảng nở nụ cười thanh sau. Đối với Russell chừng mắt nhìn. Mang theo nồng đậm ý cười. Nói. Hiện tại vẫn rất được hoan nghênh. Ngoặc kép. Russell mang theo một vệt ý cười gật gật đầu. Nhất thời để Alfred cười càng vui vẻ. Được rồi. Bloom tiên sinh. Ta trước tiên mang ngài đi nhà hàng đi. Alfred dùng tay làm dấu mời. Vậy làm phiền ngươi. Russell mở miệng nói một tiếng. Đi theo Alfred phía sau. Đi tới phòng ăn. Chờ Russell ăn Alfred tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng lúc. Bruce đi tới. Nhìn thấy thản nhiên ngồi ở trước bàn ăn Russell. Đáy mắt khe suối một tia bất ngờ vẻ. Ngoác miệng ra. Cố ý ngáp một cái sau. Nói. Russell. Ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Ngoặc kép, Russell ngẩng đầu lên, một bên cho trên tay mình bao lau tương hoa quả, vừa nói, ta ngủ sớm, không muốn ngươi sống về đêm như vậy phong phú. Như thế nào, tối ngày hôm qua có thu hoạch sao? Bruce vừa ngồi ở trước bàn ăn, Mãnh vừa nghe đến Russell vấn đề, ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra run lên dưới, mang theo vẻ uể oải, bất đắc dĩ nói, thu hoạch là có. Thế nhưng chính là quá mệt mỏi. Russell cười lắc lắc đầu. Nói. Chú ý một chút đi. Thân thể trọng yếu. Người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi càng nên chú ý thân thể. Điểm này ngươi đến hướng về Bloom tiên sinh học tập. Alfred mặt không hề cảm xúc ở Bruce nói một câu. Bruce vẫy vẫy tay. Bắt đầu chuyên tâm ăn xong rồi bữa sáng. Mấy phút sau. Russell ăn điểm tâm xong. Thấy Bruce cũng gần như sau. Lấy ra một viên màu đen chiếc nhẫn ở trong tay xoay chuyển hai vòng sau. Vứt cho Bruce. Nói. Đúng là suýt chút nữa đã quên chính sự. Bruce cầm lấy chiếc nhẫn nhìn một chút. Bỏ vào áo của chính mình túi áo. Nói. Cảm tạ. Đừng tạ. Người ra tiền ta ra hàng. Rất công bằng giao dịch. Gõ xuống bàn. Russell đứng dậy. Nói. Nếu đồ vật đã mang cho ngươi đến, vậy ta liền đi, Gotham ta còn chưa khỏe đẹp đẽ đây. Muốn ta giúp ngươi tìm cái người hướng dẫn sao? Khoát tay áo một cái. Russell nói, không cần, du lịch lời nói, ta vẫn là yêu thích chính mình đi. Chính mình xem hiểu xem không hiểu đều là chính mình lĩnh hội. Bên người thêm một cái người thực sự không dễ chịu. Dứt tiếng. Russell tiếp nhận vừa người hầu gái vì hắn đẩy ra ngoài dương hành lý. Nói một tiếng cảm tạ sau. Xoay người nói. Cảm tạ ngươi chiêu đãi. Alfred gật gật đầu. Nói. Ta là ngươi chuẩn bị xe. Cảm tạ. Đáp một tiếng sau. Russell hướng đi Bruce. Đem an toàn trang bị giao cho đối phương sau. Nói. Lần sau đến New York. Đừng quên nói cho ta. Ha ha. Nhất định sẽ. Bruce cười cợt, lập tức nhưng chăm chú nhìn Russell. Nói, cẩn thận một ít, gặp phải phiền phức liên hệ ta hoặc là Alfred. Russell giơ tay loan loan chính mình mang theo Weaver nhẫn ngón tay. Nói, yên tâm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.